chắc chắn nó sẽ không giống những điều Ly Thượng Sư đã nói với cháu. Hoa Ngữ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net